Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 319, chương 317, rừng lớn. Luôn có ngươi chưa thấy qua. 3x giờ phút này, toilet, còn mẹ nó là toilet nữ. Từ bên trong truyền đến thê thảm tiếng khóc. Còn tốt tầng 2 không có người. Bằng không khẳng định đến báo động không thể. Lúc này, trong toilet nữ, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, một mặt im lặng nhìn xem dưới chân, bởi vì hắn hai cái chân nhỏ bị ôm. Không phải, ngươi, hai người các ngươi đang làm gì? Sở Phàm im lặng nói, mà Tề Âm cũng là một mặt mộng bức, mặc dù Sở Phàm nói lời cũng làm cho chính mình cảm thấy hồ đồ quán đỉnh. Nhưng, cái này tình huống như thế nào? Các ngươi, về phần khoa trương như vậy sao? Giờ phút này, ôm Sở Phàm phải bắp chân, khóc hô to, Sở đồng sự tình, thật xin lỗi, là ta không biết liêm sỉ, là ta không biết tự ái, không biết tự trọng, mà ôm lấy Sở Phàm mặt khác một cái chân lá một nước. Đồng dạng khóc hô to, Sở đồng sự tình thật xin lỗi, ta không nên cùng với nàng học, ta nhất định đổi, hai người nói. Đều là một chút bình thường nhận sai, không có cái gì đặc biệt, nhưng là hai người bọn họ thần thái cùng ngữ khí, nói câu không dễ nghe, cho người ta một loại tựa hồ là chết người nhà cảm giác. Không phải, kia cái gì, các ngươi trước được hay không? Sở Phàm một mặt mơ hồ nói, ngoại thảo, hai cái này kỹ năng uy lực liền lớn như vậy sao? Đối với cái này Sở Phàm là thật 297 rất khiếp sợ. Được rồi, đứng lên đi, Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Không để các nàng cũng không được a. Cái này còn tại nhà vệ sinh đâu. Vạn nhất lại bị người thấy được lời nói. Kia thật là nói không rõ ràng. May mà chính là, đạt được Sở Phàm, tha thứ, hai người. Cũng không có tiếp tục từ khóc đi xuống. Mà là đứng lên cùng trên người Sở Phàm, giống như là cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ giống như. Như thế để Sở Phàm có chút ngoài ý muốn. Ngoại thảo, làm sao có loại cứu vớt mất, khục, cứu vớt trượt chân thiếu nữ cảm giác đâu. Sở Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Bên trong phòng, những người còn lại không có tiếp tục uống. Các nàng tất cả đều đang tán gẫu. Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, các nàng xem đến thần sắc không đúng Lưu Thiến như cùng lá một nước. Đều ném đi ánh mắt hiếu kỳ, mấy người sau khi ngồi xuống, ngồi tại Lưu Thiến như nữ nhân bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Lưu Tổng Giám, ngươi, không có sao chứ? A, không, không có gì, Lưu Thiến như vội vàng nói. Nữ nhân nhẹ nhàng một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi. Lưu Tổng Giám, Sở đồng sự tình đại có thể uống. Chúng ta rót không say hắn. Ban đêm muốn làm sao a? Ban đêm, qua chén Sở đồng sự tình. Đúng, đây đều là Lưu Thiến như dự định. Nàng trước đó dự định, nhưng nàng hiện tại không nghĩ như vậy. Sở Phàm câu nói kia, để nàng thanh tỉnh lại. Đúng a, người đời sau là hưởng phúc. Không thể quá dày xéo chính mình, cho nên nàng quyết định về sau an an ổn ổn, qua chân thật nhất sinh hoạt, không còn đi bởi vì khác dày xéo chính mình. Không, không cần chuốc say, Lưu Thiến như lắc đầu, nói, trước đó những cái kia đều là sai lầm ý nghĩ, làm người, nhất là chúng ta nữ nhân, muốn đối chính mình tốt một chút, tại sao muốn vì tiền tài, bán chính mình đâu? Cái gì? Nữ nhân nhất thời liền mộng bức. Nàng vậy mà nói không muốn bởi vì tiền tài lợi ích. Bán rẻ chính mình. Trời à, đây là Lưu Tổng Giám lời nói ra sao? Lưu Thiến như là ai? Cả người sự tình bộ đều biết. Nàng là cái chủ nghĩa siêu hiện thực người. Nhưng bây giờ, nữ nhân trong lòng khẽ động. Nàng lập tức nghĩ đến một sự kiện Lưu Thiến như đang chơi thanh thuần. Thật sao? Xem ra Sở Đồng sự tình không thích Lưu Thiến như cái này một cái. Cho nên Lưu Thiến như chuẩn bị đổi phong cách, đi thanh thuần lộ tuyến sao? Tốt tốt tốt, chúng ta phối hợp, chúng ta phối hợp ngươi còn không được sao? Dù sao đến lúc đó đừng thiếu đi chúng ta chỗ tốt. Ngươi nói làm sao phối hợp chúng ta liền làm sao phối hợp. P.S. Hoa, người này não bổ cũng là không có người nào. P.S. Hoa, người này não bổ cũng là không có người nào. Sau đó, các nữ nhân tiếp tục lặp lại trước đó cử động cùng Sở Phàm uống rượu. Tay cùng chân không thành thật hướng Sở Phàm trên thân rời. Sở Phàm mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vui. Thật sao? Tất cả đều là chờ lấy chính mình đi cứu vớt trượt chân. Khục, tâm thuật bất chính nữ nhân. Trước đó Lưu Thiến như cho 20 điểm, lá một nước là 10 điểm, tăng thêm tề âm cho 10 điểm. Trước mắt hết thảy có 40 thăng cấp điểm, mà ở trong đó còn có 8 người. Nói cách khác ít nhất, cũng có thể lại thu hoạch được 80 thăng cấp điểm. CDFB, lần này thăng cấp vui sướng như vậy sao? Sở Phàm rất hài lòng. Thế là, Sở Phàm đứng lên, vận dụng hai cái kỹ năng. Nói một phen, lầu một, hải sản cửa hàng lão bản ngay tại tính sổ sách. Sinh ý khó thực hiện, hơn nửa năm kiếm tiền, 6 tháng cuối năm bồi thường tiền, nếu không phải còn có 2 tháng liền qua Tết, nghĩ nhân cơ hội này kiếm bộn, hắn đã sớm đem cái tiệm này cho chuyển tay, duy nhất hy vọng liền là lúc sau Tết tiền kiếm, ăn Tết mọi người trong tay đều có tiền, lại thêm từ nơi khác trở về bằng hữu thân thích, đi ra ăn cơm là chuyện rất bình thường. Có chút tiệm cơm đều là hủy bỏ chọn món ăn, trực tiếp cả cái gì, ăn Tết phần món ăn. 588 cắt bước, tối cao 8888. Cái này liền rất tốt mà. Hải sản cửa hàng lão bản cũng chuẩn bị đến bắt trước một đợt. Hôm nay hết thảy ngồi 3 bàn khách nhân, lầu 1-2 bàn ăn không nhiều, chung vào một chỗ cũng liền không đến 800 khối tiền. Mà trên lầu kia một bàn, thô sơ giản lược tính một cái, chí ít cũng phải 5.000 đạt cơ sở. Đây cũng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, bởi vì hắn chí ít có thể kiếm một nửa còn nhiều hơn. Sau đó lúc này, lão bản đột nhiên nghe được phía trên có tiếng khóc, uống nhiều quá sao, mới đầu hắn còn không chút để ý, dù sao cơm khô cửa hàng, bộ dáng gì khách nhân chưa thấy qua. Uống nhiều đùa nghịch rượu bị điên, uống nhiều quá khóc, uống nhiều quá đánh nhau, cũng có bị bắt tiểu tam, cũng có đến bắt tiểu tam, dù sao lão bản là gặp quá nhiều kỳ hoa, cho nên, khóc hai tiếng mà, có gì ghê gớm đâu. Có thể để lão bản có chút mộng bức chính là, lầu hai tiếng khóc là càng lúc càng lớn, ngoại thảo, không phải là xảy ra chuyện đi. Lão bản ngồi không yên, hắn còn trông cậy vào ăn Tết kiếm bộn đâu. Cái này nếu là xảy ra chuyện tiệm cơm bị kéo cảnh giới tuyến cái gì? Tổn thất ai đến bồi a? Thế là hắn hô trong tiệm còn sót lại hai cái phục vụ viên. Cùng nhau lên lầu 2, đi vào phòng cổng, lập tức nghe được tê tâm liệt phế tiếng khóc. Tựa như là vô cùng thống khổ cái chủng loại kia khổ. Song song, khẳng định là xảy ra chuyện. Lão bản để bên trong một cái nhân viên báo động. Hắn một cước giữ cửa cho đá văng. Các ngươi đang làm cái. Lời nói, chưa nói xong. Nhưng, lão bản choáng váng. 8 nữ nhân quỳ trên mặt đất. Tất cả đều ôm một cái nam nhân. Khóc hô hào để cái này nam nhân tha thứ các nàng. Còn nói chính mình đại nông cạn. Cũng nói chính mình không muốn mặt, còn nói chính mình nhất định đổi, càng nói về sau muốn tạo một cái mới người. Lão bản, WTF, cái này gây là cái nào một màn a? Giờ phút này, điện thoại báo cảnh sát đã thông, mà đối mặt trong điện thoại cảnh sát hỏi han, nhân viên cửa hàng không biết nên đáp lại như thế nào. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu hài ép đến điện thoại. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Lão bản vội vàng đưa di động lấy tới. Nói hết lời mới cúp điện thoại. Rừng lớn, cái gì cũng có. Nhưng cũng chính bởi vì rừng quá lớn, luôn có người chưa thấy qua. Đây là lão bản hôm qua tại trên mạng nhìn thấy một câu. Lúc ấy hắn còn lơ đễnh, nhưng bây giờ, hắn tin, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.